Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 304, chương 54, chiến từ phúc. Răng rác, bóng đêm đen thùi dưới phảng phất xẹt qua hai đạo sấm sét. Đại diện cho Tào Tháo cùng Từ Phúc lời thề được phụ thần thừa nhận. Từ Phúc bi thương vẻ mặt nửa thu, kết thành lời thề. Tào Tháo chắc chắn sẽ không lại ra tay với hắn. Bất kể như thế nào, chí ít tính mạng đã có bảo đảm. Thủy Hoàng bệ hạ, sự tình ta không biết nên nói như thế nào lên. Ngươi muốn biết cái gì? Hỏi đi, Tào Tháo hỏi, có mấy tòa giả lăng? 9 giả Kazuma, làm 9 tòa giả lăng bị phá hủy. Thật lăng thì sẽ hiện thế. Từ Phúc nói, 12 tượng đồng. 9 tòa giả lăng, trước 3 tượng đồng đều ở thật lăng bên trong, dùng làm thủ hộ Thủy Hoàng bệ hạ phục sinh. Quả thật là phục sinh. Tào Tháo nhàn nhạt gật đầu một cái, cũng không ngoài ý muốn nói. Thủy Hoàng đế dựa vào cái gì phục sinh? Một loại nào đó đặc thù thánh hồn. Từ Phúc lắc đầu, không biết, loại này tuyệt mật sự tình, ta làm sao sẽ biết? Tào Tháo trầm mặc nháy mắt, lại hỏi, 9 tòa giả lăng vị trí cụ thể, cũng không rõ ràng, nha, hiện nay Đại Ngụy Đô Thành nơi đó tựa hồ có một tòa. Đây là ta duy nhất biết đến một tòa, Từ Phúc nói, thứ 6 tòa vị trí xác nhận, còn kém 3 tòa vị trí không biết. Tào Tháo tiếp tục hỏi, Thủy Hoàng đế cho mệnh lệnh của ngươi đều có cái gì? Dẫn 2.000 đồng nam đồng nữ tìm kiếm Tam Tiên Đảo truyền thừa Đại Tần mồi lửa. Ở hắn trở về thời khắc luyện được chí ít 3 vạn người có thể chiến chi quân. Trong bóng tối diệt trừ yêu thần chuyển thế thể. Từ Phúc từng cái nói, không có nghênh tiếp hắn trở về mệnh lệnh. Không có, Từ Phúc lắc đầu, cay đắng cười một tiếng nói. Thủy Hoàng bệ hạ biết đại khái ta không dám xuất hiện nữa ở trước mặt của hắn. Bởi vì bất lão, dược, Từ Phúc hỏi ngược lại, đổi làm là ngươi, thân ở với Thủy Hoàng bệ hạ lập trường, sẽ lưu ta sao? Sẽ không, Tào Tháo thẳng thắn nói, nhưng Thủy Hoàng chính là thiên cổ nhất đế, hoặc có thể cho ngươi? Không thể, Từ Phúc cười cười. Ta quá rõ ràng Thủy Hoàng bệ hạ có điều. Ngươi nên đã biết Thủy Hoàng, Bá Vương, Khỉ Phượng yêu thần là đang vì cùng một cái mục tiêu chiến đấu. Mà một mực cùng bọn họ ngang nhau tồn tại Long yêu thần lại bị bài trừ ở bên ngoài. Thật sự chỉ là Long yêu thần không chịu hợp tác sao? Không, nó nghĩ hợp tác, nhưng Thủy Hoàng bệ hạ nhưng thiết kế nhường nó không thể hợp tác. Thuận tiện giết chết, do đó tuyệt long tộc loại, rèn đúc 12 tượng đồng. Tào Tháo, ngươi làm sao biết được? Từ Phúc nói, năm đó Long yêu thần nhân ấu tử bị chết mà nước ngập nhân tộc. Nhân tộc tử thương số lượng đâu chỉ 100 vạn, Thủy Hoàng bệ hạ há có thể dung chi? Tào Tháo trầm mặc chốc lát, khẽ cười nói, không thể chứa Long yêu thần cũng không thể tha cho ngươi. Ngươi đã đem tự thân tự so với yêu tộc. Hả? Từ Phúc có như vậy nháy mắt hoảng hốt. Trước đây Hạ Dực đem hắn so với yêu tộc lời nói còn sờ sờ ở tai. Hôm nay hắn càng bất chi bất giác thừa nhận. Vẻ mặt bi thương, Từ Phúc khàn khàn nói. Ta chỉ là không cam lòng đi chết. Ngươi còn có cái gì muốn hỏi đồ vật sao? Hắn ngóng nhìn chân trời. Một đạo như lưu tinh giống như bóng người chính đang cực tốc phóng tới. Hạ Dực sắp đến chiến trường, nhưng lúc này hắn không cần chạy trốn. Hắn tất cả trả lời cũng không có ẩn giấu. Hắn cùng Tào Tháo lời thề đã có hiệu lực. Phụ thần, nhưng là thật sự sẽ hạ xuống thần phạt trọng tài. Tào Tháo trầm ngâm chốc lát, hồi tưởng trải nghiệm của chính mình, đột nhiên hỏi. Ngươi xác định săn giết 12 yêu thần mệnh lệnh là Thủy Hoàng đế dưới sao? Từ Phúc ngẩn ra, đương nhiên, khi đó ngươi tu vi bao nhiêu? Mới vào vương giả, Tào Tháo ánh mắt thâm thúy. Sâu xa nói, Thủy Hoàng vừa có thể sống lại trở về, nói vậy đã tìm tới bước vào 9 sao cảnh giới phương pháp. Tại sao lại lo lắng yêu tộc xuất hiện thứ 8 cảnh yêu thần? Cho tàn lại cháy, Từ Phúc ngẩn người, sâu sắc nhíu mày, lúc này Hạ Dực chớp mắt thiểm chạy tới, trôi nổi ở Tào Tháo bên cạnh người, hỏi, lập lời thề. Tào Tháo gật đầu, ta muốn biết đã hỏi xong, ngươi còn có cái gì muốn biết? Ngươi thay ta hỏi, hỏi năm đó hắn là như thế nào tìm đến 3 tòa hải ngoại tiên đảo. Hạ Dực nói, Từ Phúc tự giễu cười, nói thầm quả nhiên, hai người này là hiểu ngầm phối hợp thám thính tình báo ta. Nhưng hắn không hề hoảng, bởi vì lời thề cũng không lỗ thủng. Không cần chuyển hỏi, ta trực tiếp đáp, Từ Phúc nói, khi đó trong biển còn có yêu tộc sinh tồn. Nhân long tộc vừa diệt, trở nên hỗn loạn tưng bừng. Ta tao ngộ mấy lần tập kích, mọi cách hiểm trở, nếu không vận may gây ra, một đầu va vào Tam Tiên Đảo, e sợ từ lâu ngã xuống. Vận may gây ra, Hạ Dực hít vào một hơi thật dài. Ta cũng không nghĩ hỏi. Từ Phúc nhìn Hạ Dực, trong đầu chiếu lại Từ Vũ tử trạng, 500 năm ở Trung A. Từ một cái 8 tuổi ấu nữ nuôi lớn, ở chung đến nay, Từ Phúc đối với Từ Vũ, còn hơi hơi có một chút cùng Từ Tín Từ Tinh không giống tâm tình. Liền như thế chết rồi. 700 năm thuật sĩ dưỡng tính, vào đúng lúc này cũng không cách nào khống chế tâm tình. Giọng căm hận nói, Hạ Dực, ta 3 cái đệ tử đều vì ngươi mà chết, vừa vặn ngươi cũng có 3 cái đệ tử. Hy vọng ngươi đón lấy, có thể bảo vệ tốt bọn họ. Nói xong lời này, hắn chiết thân liền đi, thân hình rồi lại hơi ngưng lại, bởi vì Hạ Dực ngăn cản hắn. Nói dọa, ngươi trước tiên có thể sống quá ngày hôm nay nói sau đi. Hạ Dực thánh hồn lực lượng phun trào. Từ Phúc chấn động, nhìn lại nhìn phía Tào Tháo. Ngươi dám vi phạm lời thề. Tào Tháo lẳng lặng mà đứng ở giữa không trung, vừa đã tuyên thề, Thao đương nhiên sẽ không ra tay, chí ít bây giờ ta còn không muốn lĩnh hội phụ thần thần phạt. Không ra tay, Từ Phúc lại nhìn Hạ Dực, ánh mắt hướng 4 phía cảnh giác đánh giá, còn có người, Tào Tháo không ra tay, Hạ Dực bằng hà ra tay, nếu như không phải Tào Tháo ở bên. Mà lời thề bên trong không có hạn chế Tào Tháo cứu giúp Hạ Dực, Từ Phúc thậm chí sẽ chủ động hướng về Hạ Dực ra tay. Tào Tháo chưa làm sao do dự liền lập xuống lời thề thực sự là lộ rõ. Hắn tin tưởng Hạ Dực rất nhanh sẽ có thể có tự mình kích năng lực giết được chính mình. Mà Từ Phúc trong lòng không thừa nhận cũng không được điểm ấy. Hạ Dực tăng lên quá nhanh. Lên cấp vương giả 2 tháng thì có tiếp cận đỉnh cao vương giả thực lực. Không thể không nói 7 sao thánh hồn chính là khủng bố. Vì lẽ đó lần này thoát khỏi hai người, Từ Phúc đem sẽ chủ động đối với Hạ Dực phát động tấn công. Dùng Hạ Dực đệ tử tính mạng hạn chế Hạ Dực, tiên cơ diệt trừ Hạ Dực. Nhưng hắn không nghĩ tới Hạ Dực sẽ chủ động ra tay. Bằng chính là cái gì? Diệt tinh nỗ không bị chuyển tới. Chuyển tới ta cũng là đặc biệt hướng về biển rộng mênh mông trốn. Không có diệt tinh nỗ chỗ đứng. Cũng không có trợ thủ của hắn. Bằng Tào Tháo lược trận. Không sợ chết sao? Lúc này hắn chợt phát hiện Hạ Dực có một cái phân thân chẳng biết lúc nào đứng ở dưới chân mặt nước. Mà Hạ Dực bản thể phía sau. Thì lại hiện ra một tòa tửu lâu hư ảnh. Trong đó Hạ Dực đối với Trần Quảng nói, công hầu tướng tướng Ninh hữu chủng hồ, hùng hồn khí thế bên trong, đẳng cấp chênh lệch bị đại đại bù đắp, chợt già nua Hạ Dực hư ảnh tụng niệm quy tuy thỏ. Đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng Hạ Dực hư ảnh ngã nát trong tay úng. Nhường Hạ Dực thân nhuốm máu Kurenai, đỏ, đã lâu không toàn lực ứng phó ra tay rồi. Cho dù là đối mặt Từ Tinh Từ Tín, Hạ Dực cũng trước sau giữ lại một tay, vô dụng đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng, cũng không hề dùng quy tuy thọ giảm thọ hiệu quả. toàn lực ứng phó. Từ Phúc híp mắt rút ra bên hông gỗ đào chi kiếm. Nói, là bảy sao thánh hồn cho ngươi lòng tin quá lớn. Nhưng ngươi cảm thấy có thể vượt qua giữa chúng ta tu vi chênh lệch. Ngươi nói rất đúng, Hạ Dực khẳng định trả lời. Đương nhiên là bảy sao thánh hồn cho ta dũng khí. Không thể là Lương Tĩnh Như cho. Lương Tĩnh Như là ai? Liên tiếp nổ tung tiếng vang bên trong. Tám đạo mênh mông cột nước che trời mà lên. Đường kính mấy chục mét. Không thể nhìn thấy phần cuối. Thành Bát Giác đem Hạ Dực cùng Từ Phúc quan ở trong đó. Trong nháy mắt tranh thủ chu vi mấy chục dặm nước biển. Cũng ngắn ngủi không chiếm được bổ sung. Lúc nào, Từ Phúc không rõ chớp mắt lùi. Hắn càng không chút nào cảm giác được Hạ Dực ở trong biển cấu kết quỹ đạo. Con người co rụt lại. Hắn nhìn xuống phía dưới. Chỉ thấy đạo kia Hạ Dực phân thân đã đứng ở không còn nước biển đáy biển mặt đất. Hai tay cao nhấc. Cùng lúc đó, hai cái đường kính cao mấy chục mét độ che trời cột nước. Càng hướng ngang hướng về Từ Phúc nghiền ép lên đến. Cao tốc xoay tròn, bọc kẹp vạn tấn tư thế. Mỗi một cái cột nước va chạm đều sẽ không so với Tam Thánh Đảo Tiên Sơn va chạm càng nhẹ. Hạ Dực quỹ đạo chi tật điều khiển lực so với Tam Thánh Đảo thời điểm đâu chỉ tăng lên gấp đôi. Gọi thánh đỉnh cao, đỉnh cao vương giả, Từ Phúc khó có thể tin tưởng được. Hạ Dực trở thành vương giả 3 tháng liền có thể so sánh được với ta 300 năm. Hơn nữa rõ ràng một tháng trước hắn còn kém rất nhiều. Cột nước tới người, hắn kinh hãi gào thét, hướng lên phía trên đẩy ra thủ ấn, giấu tay, kết thành màu xanh trận thế. Người thăm dò đến 5 sao thánh hồn rắn bàn trận, trước mặt thăm dò độ 1%, trận pháp, châu chấu đá xe, kình thiên chi cột nước dễ dàng đem trận pháp đánh nát. Từ Phúc bước ra né tránh, bị tóe nước ẩm ướt, thân hình chật vật, thẳng thốt chạy trốn tách ra hai đạo kình thiên cột nước. Cột nước khắc ở đáy biển, ao ao ao tản ra, thành biển động tư thế bao phủ. Hạ Dực bản thể hai tay cũng nhấc, lại là hai cái cột nước bay lơ lửng lên trời. Cùng quỹ đạo chi tật gọi thánh đồng thời, dốc hết toàn lực, thánh hồn chênh lệch, nhưng Từ Phúc chỉ có một thân tu vi, nhưng không có phản kích thủ đoạn, tâm tình mà kinh, mà nộ, mà khủng, mà hoảng loạn, xa xa, Tào Tháo cũng sắc mặt trịnh trọng, tuy từ Hạ Dực trong lời nói nhìn ra hắn có một mình chém giết Từ Phúc một ít sức lực, nhưng Tào Tháo cũng không nghĩ tới. Hạ Dực có thể tạo thành như vậy quy mô tình cảnh. Này vẫn là tu vi không ăn thua. Nếu như Hạ Dực có tự thân tu vi, chẳng phải là tùy tùy tiện tiện là có thể hướng về kẻ địch ném qua đi một tòa thành. Ai có thể tiếp được loại này công kích? Đến lúc đó chính mình cũng chưa chắc có chống đỡ lực lượng. Bảy sao thánh hồn so với thao tưởng tượng càng mạnh hơn. Hơn nữa còn xa không đến cực hạn, xe lửa mới vừa ở thánh hồn đại lục trải lên. Quỹ đạo chi tật lúc này ở đều là bảy sao thánh hồn bên trong nên vẫn là nhược. Có tăng lên rất nhiều không gian, Tào Tháo động lòng, không phải đối với quỹ đạo chi tật, mà là tự thân là một loại bảy sao thánh hồn. Nói thí dụ như, đem đại ngụy chi chủ, tăng lên tới bảy sao, cho tới Từ Phúc. Hạ Dực tuy thế tiến công lớn lao, nhưng chỉ kém vài bước đi tới bảy sao phần cuối vương giả có thể không dễ giết. Cuộc chiến đấu này nhất thời nửa khắc không cách nào chung kết. Đến ngày mai mới đánh xong, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.